cục cưng Phúc Hắc Siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 596, ta có thể trả hàng sao? 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không dám khẳng định đối với tình cảm của em đến cùng là cái gì, cũng không dám khẳng định em đối với anh cảm tình có phải hay không cũng giống như thế. Vinh Ninh cảm giác mình lòng có chút đau lòng và tự nhiên co giật, là anh nghĩ quá nhiều, bất kể là trước kia hay là hiện tại, anh vẫn là một người tâm tư hết sức kín đáo, sẽ không quá mức kích động, bất kể là làm ăn, gia đình hay là cái gọi là tình yêu, bởi vì nhất thời tự tôn, nhất thời mê võng, luôn luôn tạo thành nhầm lẫn không thể khắc phục. Từ nhỏ anh chính là ở người khác tán dương trong lớn lên, gần như cho tới bây giờ cũng không có trải qua mưa gió, cho dù là một cơn gió nhỏ gió, anh thích thắng, không ưa thích thua, gặp được vấn đề khó khăn, anh chỉ biết một mặt trốn tránh, sợ thua, sợ đau, nhưng mà từ từ anh mới phát hiện, sự nghiệp, làm người, có thể ôn nhuận, mơ hồ không rõ, nhưng phương diện tình yêu lại không được. Vinh Ninh tăng nhanh bước chân, đi nhanh một bước đi tới trước mặt hai người, chặn lại đường đi của các cô. Cục cưng dừng lại chân, ngẩng lên đầu, lông mày liên tục căng vặn nhìn anh, nói nhiều lời như vậy, bước chân nhanh như vậy, anh ta thậm chí ngay cả hơi thở cũng không thở dốc một tí. Là lỗi của anh, đều là lỗi của anh, bởi vì anh nhất thời sai lầm, để cho cả hai chúng ta đau khổ trong 8 năm. Vinh Ninh trong lòng căng thẳng, liều chết nhìn chằm chằm mặt của An Bảo Bối không chịu di chuyển nửa phân. Anh sợ mất, anh sợ tự tôn của mình, lại quên mất ở trong cảm tình, thái độ không phải luôn luôn ôn hòa liền có thể giải quyết mọi chuyện, nếu như anh lại chủ động một chút, không cần nghĩ muốn quá nhiều một chút, hôm nay, trước kia căn bản là sẽ không phát sinh. Vinh Ninh những lời nói này chút ít cảm động lòng người. An Bảo Bối đã không nhớ rõ lắm, cô ngốc những thứ đó, vốn là cô không hiểu được, nhưng mà có một chút cô biết được, Vinh Ninh cho tới bây giờ đều không thích đối với người ta nói nhảm nhiều như vậy, trừ phi, người kia là anh quan tâm. Cô cảm giác mình hơi nhức đầu, càng thêm có một chút choáng váng. Cô kinh ngạc đứng ở chỗ đó, bước chân lại không nhúc nhích di chuyển được nửa bước. Hốc mắt cũng từ từ có chút ướt át, làm hại cô không dám ngẩng đầu, đem ánh mắt của mình nhìn chằm chằm phương hướng của anh. Cô là kẻ ngu ngốc lại càng không hiểu được đến cùng nên phản ứng như thế nào mọi thứ. Cục cưng đứng ở giữa hai người. Một ánh mắt liều mạng hướng tới trên người đối phương, một cái liền liều mạng né tránh tầm mắt người kia làm cho người ta cực kỳ nhàm chán, mà chính mình một cái người sống đứng ở chỗ này, dường như cả hai bên cũng không nhìn thấy cô, nên làm gì liền làm cái đó. Cục cưng thất bại cúi đầu, dùng sức ho khan, chứng tỏ chính mình có quyền cư ngụ sinh sống trên thế giới này. Vinh Ninh khẽ cúi đầu, lúc này mới nhớ đến ngoại trừ An Bảo Bối ra, ở đây còn có một người đứng ở giữa hai người bọn họ. Cục cưng, anh gọi bé. Cục cưng bướng bỉnh nghiêng đầu sang chỗ khác, xem đi, Vinh Ninh lại lấy ánh mắt tội nghiệp hướng tới bé bên này nhìn, làm hại bé giống như một người tội ác tày trời. Cách chương.